không trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 609, mẹ con gặp nhau. Góc truyện audio.com. Editor, Quỷ Quỷ, Hạ Tâm Băng không hổ là huyền thoại. Diễn viên kỳ cựu, nữ chủ nhân của Tinh Huy. Phía trước là chiếc BMW màu đen mà bà ngồi vào. Còn lại là chiếc Rolls-Royce màu đen dài hơn. Toàn thân lễ phục đỏ thẫm, quay lấy thân hình hoàn hảo của bà. Giơ tay nhấc chân đều quyến rũ vạn phần. Gương mặt vạn người mê kia nhìn chỉ thấy thành tục hơn. Một nếp nhăn cũng không có. Để cho bà đi nhập vai thiếu nữ 20 tuổi cũng sẽ có ai nói gì. Bà vừa xuống xe, mười mấy vệ sĩ liền vây quanh bà. Sau đó bà liền cúi đầu chỉnh lại kính râm, được mọi người hộ tống vào hội trường. Đám fan lập tức trở nên điên cuồng. Nữ thần, tiếng thét chói tai thi nhau vang lên. Ai cũng không nghe rõ An Mộc đã nói gì. Đáng tiếc, bọn họ vì nữ thần xuất hiện mà quá bất ngờ. Chưa kịp hoàn hồn thì nữ thần đã vào hội trường rồi. Mọi người dậm chân thở dài. Vừa rồi sao lại bị khí chất của nữ thần hấp mất hồn chứ? Họp báo, An Mộc nhìn phóng viên vừa đưa ra câu hỏi. Việc này, anh nên đi hỏi mẹ tôi. Phóng viên nghẹn lời, Môn Phi Thần liền nói. Được rồi, câu hỏi tiếp theo, anh, Môn Phi Thần giơ tay chỉ định một phóng viên. Người này đứng lên, lập tức sắc sảo hỏi. Đường Hạ, xin hỏi cô quen biết ông chủ của Tinh Huy, ông Phí Đằng sao, vì lý do gì cô lại gặp riêng ông Phí Đằng? Bà Hạ Tâm Băng vì sao lại tát cô? Trên Internet nói cô vì muốn chen chân vào gia đình bà Hạ Tâm Băng. Có đúng vậy không? Câu hỏi này vừa được đưa ra. Lối vào hội trường đột nhiên ồn ào. Mọi người quay đầu, liền nhìn thấy Hạ Tâm Băng đang bước vào như một nữ hoàng. Clip họp báo cứ 2 phút lại được phát, giờ đột nhiên ngừng lại. Những người theo dõi họp báo trên Internet đều căng thẳng muốn điên luôn. Mạnh Manh cùng đám nhân viên Hoa Nghị, đều hồi hộp nắm chặt tay, chờ An Mộc và nữ thần đối đầu. Nhưng clip tiếp theo còn chưa up lên. Trời ạ, không chịu nổi nữa. Nhân viên Hoa Nghị thi nhau nghị luận, trái tim nhỏ kích động muốn vọt lên cổ họng. Việc chờ đợi clip tiếp theo quá nhàm chán. Mọi người quay ra nói chuyện phiếm. Nữ thần đến rồi, mọi người đoán xem bà ấy tới làm gì. Chắc lần trước không đánh được Đường Hạ, cho nên giờ chạy tới tát tiếp. Chẳng lẽ, Đường Hạ muốn giải thích với nữ thần. Mạnh Manh cả người đều kích động. Cô sớm đã không vừa mắt An Mộc. Vì cô ta được Thượng Quan Vũ che chở, cho nên những ngày cô ta ở trong Hoa Nghị cô không thể chạm được vào. Không ngờ bây giờ, ha ha, cô sẽ chờ xem An Mộc sẽ dẫy chết thế nào. Mọi người đồng loạt nhìn Mạnh Manh, hy vọng có thêm tin tức gì đó từ cô. Nhưng Mạnh Manh không biết gì hơn nữa. Chỉ biết rằng, Đường Hạ chết chắc rồi. Mạnh Manh cong môi, tôi đã nói rồi. Có phẫu thuật thẩm mỹ hay không cô ta cũng không thể bay lên ngọn cây biến thành Phượng Hoàng được. Nữ hoàng đến rồi, Kính Chiếu Yêu cũng đến rồi. Cô ta cũng nên hiện nguyên hình rồi. Cũng nên để Thượng Quan Vũ nhìn xem. Lúc trước anh ta mù mắt mới nhìn chúng Đường Hạ. Đồ tiện nhân, họp báo, tất cả phóng viên nhận ra là ai tới. Đồng loạt đứng lên, không tin nổi nhìn Hạ Tâm Băng. Cách chương.